Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1852, đi lấy nước. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ lần đó vạch tội sau đó. Lý Thừa Càn như cũ phụ trách từ Hà Nam đảo tới thành Trường An những cái kia dân nạn đói công việc. Sau đó một đoạn thời gian, những cái kia dân nạn đói lục tục tới, có thể là có vết xe trước đi, tới những cái kia dân nạn đói cũng không có người nào kêu la nữa trước vào thành. Mà bọn họ vừa mới tới kinh thành địa giới sau đó, cũng sẽ bị người cho dẫn đến lều cháo nơi đó, an bài thức ăn và chỗ ở. Cho nên toàn bộ giúp nạn thiên tai sự việc, vẫn là rất thuận lợi. Cùng Đỗ Chính Luân đem Hà Nam đảo tình hình tai nạn hoàn toàn giải quyết. Những thứ này dân nạn đói không sai biệt lắm liền có thể rời đi thành Trường An. Hồi chính bọn hắn nhà đi. Nói cách khác, Đỗ Chính Luân giúp nạn thiên tai kết thúc. Lý Thừa Càn chuyện bên này mới tính là kết thúc. Nếu như Hà Nam đảo chuyện bên kia một mực nâng, bên này mặc dù không còn như xuất hiện chuyện gì, nhưng triều đình làm trả lương thực nhất định là nhiều hơn một chút. Bất quá, ở Lý Thừa Càn xem ra, lấy Đỗ Chính Luân năng lực, phải giải quyết Hà Nam đạo sự việc, hẳn là không có vấn đề gì, cho nên hắn chỉ cần ở thành Trường An bên này làm việc, phòng ngừa một ít phát sinh ngoài ý muốn là được. Còn như lương thảo, hộ bộ lương thực còn có rất nhiều, đối phó những thứ này là dân nạn đói một đoạn thời gian là không có vấn đề gì. Bất kể là ai cũng cảm thấy dân nạn đói sự việc không sai biệt lắm muốn kết thúc. Đúng sự kiện cũng không có dậy cái gì gợn sóng. Có thể mọi người ở đây cảm thấy chỉ cần đem việc này giao cho thời gian là được thời điểm. Thành Trường An lại đột nhiên xảy ra chuyện. Tối hôm đó, Lý Thừa Càn đang đông cung lúc nghỉ ngơi, một người thái giám vội vàng chạy tới. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, không xong, xảy ra chuyện. Lý Thừa Càn nghe được cái thanh âm này sau đó lập tức từ trên giường nhảy cỡn lên, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lý Thừa Càn từ trong nhà đi ra, thấy một người thái giám đầu đầy mồ hôi, cả người gò má cũng đỏ au. Thái tử điện hạ, hộ bộ gửi giúp nạn thiên tai lương địa phương đi lấy nước. Lửa thật là lớn, lửa thật là lớn à. Lương thực sợ là phải hủy trong chốc lát. Sau khi nghe được tin tức này, Lý Thừa Càn cả người cũng thiếu chút nữa rớt ngồi dưới đất. Hắn cứu tế những cái kia dân bị tai nạn trước đề ra, chính là hộ bộ lo lắng giúp nạn thiên tai lương thực. Một khi những lương thực này hủy diệt, vậy như thế nào cứu tế những cái kia dân bị tai nạn? Dân bị tai nạn không có lương thực ăn, mới vừa bình tĩnh cuộc sống, chỉ sợ rất nhanh sẽ lần nữa nháo đằng chứ. Trước có 1-2 nghìn người còn có thể giết cảnh cáo, nhưng hôm nay có 10-20 ca người, người giết mấy người hữu dụng liền sao? Nhiều như vậy dân tị nạn lập tức tràn vào thành Trường An, sẽ là cái tình huống gì? Lý Thừa Càn vẫn là rất mau để cho mình chấn định lại, sau đó liền vội vàng hướng hộ bộ chạy tới. Bất quá hắn vẫn chưa đi đến hộ bộ, liền thấy hộ bộ có khói dày đặc bay lên. Lại đi gần một ít, liền thấy được ánh lửa. Ánh lửa giống như từng cái rồng lửa ở bốn phía tán loạn. Đến gần hộ bộ sau đó, liền cảm thấy một cổ nóng bỏng. Lúc này, hộ bộ chữa cháy người ra ra vào vào, loạn thành một đoàn. Lý Thừa Càn thấy loại chuyện này, trong mắt ngưng lợi hại. Hắn vào được hộ bộ sau đó, tìm được hộ bộ quan viên, nghiêm nghị hỏi, chuyện gì xảy ra, êm đẹp, làm sao biết bốc cháy? Hộ bộ bởi vì đối với triều đình cực kỳ trọng yếu, cho nên bất kể là chống trộm à cũng hoặc là phòng hỏa, đều là làm đủ chuẩn bị. Hộ bộ rất ít phát sinh như vậy sự việc, có thể tối hôm nay, nhưng bốc cháy, Lý Thừa Càn hỏi. Tên quan viên kia nhưng là sợ cả khuôn mặt cũng biến sắc. Thái, Thái tử điện hạ, hạ quan cũng không biết à. Hạ quan đã phái người đi thăm dò, hẳn rất mau là có thể tra được. Lý Thừa Càn hừ một tiếng, quát lên, nhanh lên chữa cháy, nhất định phải giảm thiểu tổn thất. Còn nữa, mau sớm làm ra một nhóm lương thực đi ra, ngày mai muốn đưa đi bên ngoài thành dân bị tai nạn nơi đó. Nếu là không có lương thực, toàn bộ thành Trường An liền đều lộn xộn. Đến lúc đó, bản thái tử muốn cả nhà ngươi người đầu. Nghe nói như vậy, người quan viên kia nhất thời sợ run lẩy bẩy đứng lên, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu liên tục đáp ứng. Thục vương Lý Khác trong phủ, bóng đêm đã rất sâu, nhưng Lý Khác cũng không có chút nào đi nghỉ ngơi ý nghĩa. Hắn ở các loại tin tức, mà hắn tin tưởng mình rất nhanh là có thể đến khi tin tức. Cũng không lâu lắm, một người người đồ đen liền xuất hiện ở trong phòng hắn. Sự việc làm thế nào? Hồi vương gia nói, đã làm xong, hôm nay hộ bộ lửa lớn đã đốt, giúp nạn thiên tai những cái kia dân nạn đói lương thảo. Sợ rằng còn dư lại không dưới bao nhiêu. Nghe được cái này kết quả, Thục vương Lý Khác mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vốn là, hắn là muốn phái người đi đầu độc một ít dân tị nạn, sau đó để cho những cái kia dân tị nạn vọt vào thành Trường An, ở thành Trường An tiến hành cướp bóc và đánh đập cửa hàng. Mà chỉ sắp xảy ra loại chuyện này, thái tử Lý Thừa Càn thiếu không được sẽ phải trị một cái làm việc bất lợi tội. Bất quá để cho hắn không có nghĩ tới là, Lý Thừa Càn lại thành công ngăn cản đợt thứ nhất muốn vào thành dân tị nạn. Hơn nữa giết cảnh cáo, để cho nó hắn dân tị nạn biết lợi hại, cho tới những cái kia dân tị nạn sau khi đến, cũng không dám kêu la nữa trước vào thành. Như thế, hắn trước khi an bài vậy thì chẳng khác nào hủy bỏ. Nhưng hắn lại không cam lòng chỉ như vậy xóa bỏ, cho nên liền nghĩ ra một cái như vậy biện pháp, hủy diệt những cái kia dân nạn đói lương thảo. Chỉ cần những cái kia dân nạn đói không có lương thảo, bọn họ nhất định là sẽ gây chuyện. Khi đó, coi như Lý Thừa Càn giết bao nhiêu người, cũng không có dùng. Coi như lúc mới bắt đầu, Lý Thừa Càn còn có thể tìm được một ít lương thực đối phó chống đỡ. Có thể lương thực không nhiều, luôn có dùng cho tới khi nào xong thôi. Một khi lương thực dùng xong, Lý Thừa Càn vẫn là phải tiếp nhận sắp gặp phải nguy hiểm. Lý Khác khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, rồi sau đó nhìn về người kia, nói, ngươi làm không tệ, bình này rượu ngon là bổn vương thưởng cho ngươi, uống liền sau đó liền đi về nghỉ ngơi đi. Người này là Lý Khác thân tín, cũng là Lý Khác đào tạo tử sĩ. Hắn nghe xong Lý Khác nói sau đó, cũng không chần chờ chút nào, cầm lên vậy một bình rượu liền uống. Chẳng qua là hắn như thế mới vừa uống xong, cả người bộ mặt đột nhiên thì trở nên cực độ vặn vẹo. Ngay sau đó, hắn liền thất khiếu chảy máu, một chút ngã xuống đất bỏ mạng. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, Lý Khác lại muốn độc chết hắn. Hắn nhưng mà Lý Khác tử sĩ à, Lý Khác muốn hắn đi chết, hắn tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Có thể như vậy, Lý Khác còn không chịu tin tưởng hắn, còn muốn hắn chết sao? Vậy tử sĩ chết, Lý Khác nhìn người nằm trên đất, không nhịn được thở dài một cái. Không nên trách bổn vương nhẫn tâm, thật sự là lửa đốt hộ bộ chuyện này. Quan hệ trọng đại, ngươi nếu là bị người tra xét đi ra, liên lụy đến bổn vương muốn tranh đoạt hoàng chữ, coi như một chút cơ hội không có. Nhưng ngươi như là chết, coi như chết không có đối chứng. Như vậy, ai còn có thể hoài nghi đến bổn vương? Ở Lý Khác xem ra, làm việc có lúc thì phải ngoan tuyệt một chút. Trên đời này, trừ hắn mẫu phi, người nào giết không được. Như vậy sau khi nói xong, Lý Khác khóe miệng lại lộ ra một tia cười nhạt. Hôm nay hộ bộ hẳn loạn thành một mảnh đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https